Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 22, điểm tình cảm với người khác giới bay màu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 19 buổi trưa, cửa hàng vũ khí thay vì gọi nó là cửa hàng vũ khí, nó giống một gian hàng hơn chăng? Đây có phải cái gọi là bán rong không? Một nơi tồi tàn vãi luôn á, có một chút tình huống đặc biệt đối với cửa hàng này, nên hàng hóa không giống như những gì cậu tìm thấy ở một cửa hàng bình thường. Nơi này có lẽ phù hợp với nhu cầu của cậu. Tôi hiểu rồi, vì các cửa hàng bình thường bán vũ khí bình thường nên tôi thường không thể trang bị chúng. Trong trường hợp này, một cửa hàng đáng ngờ là thứ tôi cần. Hờ, đợi đã, tôi có thẩm định, nhưng tôi không am hiểu về vũ khí. Nào, chúng ta hãy xem xét. Dây thừng tầm gửi tăng sức mạnh cho gậy gỗ. Quyền trưởng, hử ưng, đột nhiên, San xuất hiện, tôi có nên dùng không đây ta? Đây là trang bị à? Những đó có phải là một phần của cùng một bộ truyện không? Đệm vai nhọn tăng hung hãn, vào, 3, vít, 5, thứ này là không tốt, hoàn toàn không tốt. Nếu tôi trang bị thứ này thì tôi sẽ không thể quay lại được. Sẽ là hai ha ha suốt luôn ấy. Dây chuyền của 7, 30, 7 khe. Đây là cái gì? Túi vật phẩm kiểu dây chuyền à? Hở, không có gì đi khảm vào sao? Sản phẩm bị lỗi rồi à? 7 khe, này là gì? Trên thực tế, khi đạt thẩm định LV5, tôi cũng thấy mô tả tương tự trên trang bị của dân làng Asan, nhưng có vẻ như nó không phải là kho chứa vật phẩm. Cái này nghĩa là gì? Áo choàng, găng tay da, giày da, quần áo, và quyền trưởng, cả năm đều có 7 khe, nó là cùng một bộ à? Chủ tiệm San, dây chuyền của 7 này là gì vậy? Cái 7 khe này là sao vậy? Tôi hỏi một chủ cửa hàng trùm đầu siêu đáng ngờ San. Ngay cả khi tôi không mua bất cứ thứ gì, tôi vẫn có thể lấy được thông tin và hỏi thăm cũng không tốn kém gì. Nó cho phép cậu kết hợp các vật phẩm. Nó có thể kết hợp tác dụng của 7 vật phẩm nếu cậu đặt 7 dây chuyền khác nhau vào đó. Nhưng sức mạnh của chúng sẽ giảm xuống còn 30. Đây là một vật phẩm hữu ích. Nó có thể thực sự hữu ích khi tôi bắt đầu thu thập các kháng thể, chất độc, giấc ngủ, v.v. Với thứ này, tôi sẽ có thể kháng được 7 vật phẩm trên 1, mặc dù chỉ ở mức 30. Sức mạnh, tôi muốn nó, nhưng 30, 100, kháng độc sẽ biến thành 30. Đáng ngờ, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Tuy nhiên, tôi không có sợi dây chuyền nào khác. Có nhiều tiền mà không biết để đâu sẽ khiến việc mua đồ mới trở nên hấp dẫn hơn. Không, điều thú vị hơn nữa là dây thừng tầm gửi từ bộ. Nó là phụ kiện à, là vũ khí duy nhất của tôi vào lúc này. Vì vậy nếu tôi có thể làm cho nó mạnh hơn bằng thứ này thì tôi sẽ thích nó. Tôi không biết nó sẽ mạnh đến mức nào, nhưng sức mạnh cơ bản cũng. Nên tôi cũng không biết điều đó. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn mua nó nếu nó có thể nâng cấp. Rốt cuộc thì tôi không thể sử dụng vũ khí khác. Hiện tại, đó là lựa chọn đầu tiên. Áo choàng ma thuật phản ma pháp. Cái này đẹp đấy, tôi chưa chịu bất kỳ đòn tấn công ma thuật nào cho đến nay. Nhưng vì tôi không thể dựa vào sự chênh lệch LV để chống lại các cuộc tấn công nên đây là một thứ tốt. Và vì nó là áo choàng nên tôi có thể kết hợp nó với áo choàng và sẽ còn lại 6 khe. Khả năng phản xạ có lẽ không hoàn hảo, nhưng nếu tôi kết hợp nó với LV và kỹ năng thì nó sẽ trở thành một biện pháp chống ma thuật tốt. Cái này rất đáng để mua. Có lẽ nó đắt, nhưng hãy mua nó. Xét về điều đó, một cây trượng hoặc một chiếc áo choàng. Và tôi cũng thích găng tay và ủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy tìm kiếm chúng. Này, cậu vẫn định xem tiếp à? Đừng nói với tôi là cậu muốn xem qua tất cả các mặt hàng nhé. Sẽ mất cả ngày đấy. Có vẻ như lữ già đã chán rồi. Đó là lòng biết ơn của ông đối với tôi. Vì vậy hãy chịu đựng nó. Tất nhiên, tôi sẽ xem qua từng món. Hay đúng hơn, nếu không thì làm sao tôi có thể quyết định được mình sẽ mua gì? Vâng. Có rất nhiều mặt hàng tôi muốn mua. Và tôi cũng có tiền. Chẳng lẽ đây là lần mua hàng số lượng lớn đầu tiên của tôi ở dị giới? Tôi có thực sự sẽ làm điều đó không? Trang phục kháng chém quần áo không thể cắt, thật tuyệt. Nhưng trang phục hiện tại của tôi cũng không thể cắt được. Nó cũng không thể bị rách hay cháy và có thể dễ dàng giặt sạch. Trong trường hợp đó thì, găng tay sức mạnh bao. 7, 7 nghe không hay lắm. Đáng lẽ phải có thứ gì đó tốt hơn. Giày kháng xạ, 30, sát thương cho quái vật xà tộc. Tôi có thể gặp vấn đề gì với rắn à? Nhưng đó là giày. 30, Sát thương, hóa ra nó chỉ áp dụng cho các cú đá, nên chúng có thể vô dụng. Trong trường hợp đó, hỏa trưởng, 10, nên hiệu quả nhiều hơn, nhưng chỉ với 10. Và tôi có thể sớm gặp phải món 20, hoặc 30, nên có thể lãng phí tiền bạc chăng, mũ bất khả chém, chẳng phải việc bị đánh vào đầu là một điều không hay sao? Nếu chém lệch một chút thì mặt sẽ bị cắt, sau đó thì sao? Hở, katana ma thuật độ sắc bén có thể tăng lên bằng mana, yêu cầu LV30, ua, đó là katana. Tôi muốn nó, nhưng LV30, tôi sẽ không thể sử dụng nó. Nhưng không phải là tôi không thể giữ nó, ít nhất tôi có thể vung nó. Nhưng dù vậy, cái gì, đây là cái gì thế? Trưởng không gian cực kỳ hiệu quả đối với những người có khả năng sử dụng không gian thuật, có nghĩa là, phải có làm mới có ăn á, có cái tên hứa hẹn như vậy rồi lại bảo tự học ma thuật à, đây là lừa đảo. Tôi nói đó là một mánh lừa đảo, những người già có thể đã bị lừa bởi nó rồi. Ngay cả tôi cũng sắp rơi vào tình trạng này. Tôi đã rất muốn, tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó tôi có thể sử dụng nó không? Chết tiệt, đây hoàn toàn là lối suy nghĩ của một kẻ ăn bám. Tôi phải tìm kiếm những thứ cần thiết và hữu ích. Tôi không nên ôm những giấc mơ vô ích ở dị giới. Cái lão già này, gọi đây là lòng biết ơn và bỏ tôi đi ăn tối ở đâu đó. Tôi cũng đói, nhưng tôi đang cố gắng hết sức. Ông ấy là người đã giới thiệu cho tôi cửa hàng này. Ngay cả người bán hàng cũng cố gắng hết sức, không cầm được nước mắt. Thật đáng buồn, những lão già ở dị giới ngày nay, không có chút kiên trì nào cả. Về nhẫn thì có linh cạn nhẫn, nhưng vì nó quá đáng sợ nên tôi không để ý nhiều đến nó. Nhưng hình như nó có 7 khe. Ok, nhẫn, cho tôi xem nhẫn nào. Hở, loại nào à, tất cả chúng, cho tôi xem mọi thứ nào. Ngay lập tức, nhanh lên và đem nó ra đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, làm ơn, tôi sẽ giảm giá, ưu đãi đặc biệt, bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ cần quyết định món nào thôi. Tôi đói và buồn ngủ quá rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa. Này, chàng trai, thương hại người bán hàng và mua thứ gì đó rồi đi đi. Và cũng thương hại tôi nữa, đã tối rồi đó, tôi thậm chí không thể nhìn thấy hàng hóa. Loại thương gia nào mà bắt đầu than vãn ở đây thế? Đây không phải là nơi phải thể hiện sự can đảm và cố gắng để bán được nhiều thứ hơn sao? Hãy đam mê hơn về điều này. Có thể làm được mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù vậy, ông ấy có thể sẽ bỏ chạy nếu tôi nói với ông ấy điều này. Được thôi, tôi có dạ thị và thẩm định. Tôi có thể mang đèn lồng ra nếu cả hai muốn á. Chúng tôi muốn về nhà. Hai người có phải là trẻ con không? Cuối cùng, tôi bị lớp trưởng bắt giữ vào đêm khuya. Tôi chỉ xem qua từng mặt hàng và cuối cùng chọn những món có thể mua. Cuối cùng tôi đã bước vào giai đoạn kiểm tra và so sánh và đang trong quá trình thu hẹp nó. Đây là nơi mọi chuyện thực sự bắt đầu, tuy nhiên. Ồ, hãy mua những gì tôi đã chọn. Ok, đây là mức tối thiểu nhưng ít nhất tôi sẽ tránh được việc chi tiêu không cần thiết theo cách này. Bao nhiêu cho những thứ này? Hở, tất cả những thứ ở đây. Hở, đây là một cửa hàng giá rẻ và cậu đã cứu mạng Gatexan. Vì vậy tôi sẵn sàng đưa ra mức giá tốt hơn cho cậu. Nhưng tất cả những thứ này đều khá đắt đó nhé. Nó sẽ có giá khoảng 10 triệu e, 8 triệu. Tôi sẽ trả giá cho đến sáng nếu không bán cho tôi giá này đó. Này, cuối cùng, theo phán quyết của lớp trưởng, tôi đã từ bỏ áo choàng tỏa sáng ngầu và lọ hạnh phúc một cây lọ. Đã được mua sau khi được người bán hàng nói rằng đặt nó ở nhà sẽ mang lại hạnh phúc, và pheromone nhẫn sẽ cải thiện ấn tượng với người khác giới. Có lẽ vậy, để hạ tổng số tiền xuống 8 triệu. Tôi đã phải từ bỏ nhẫn pheromone, luôn đó, thứ sẽ cải thiện ấn tượng với người khác giới. Có lẽ ấy, không, không sao đâu. Nhân tiện, có vẻ như món đồ đắt nhất là nhẫn pheromone, với giá 2.600.000. Điểm tình cảm của tôi đã bị tước đoạt mất rồi. Cách chương.